Chương 142, người thân sao? Cô nạn phòng thử quần áo bên trong đi ra, cả cá nhân đã rực rỡ một mới. Tuy rằng chỉ là rất phổ thông một thân rộng rãi bình dân trang phục, thế nhưng mặc ở cô nạn thân trên, lại xuyên ra một loại lãnh diễm thiên sứ cảm giác, khiến người ta sáng mắt lên. Ở thời kỳ chiến tranh, ở vũ quốc này một loại địa phương, có thể mặc vào quần áo mới, đã kinh là vô cùng không tệ. Cho tới nói những thứ đó y phục hoa lệ, ngược lại là cả nghĩ quá rồi. Coi như chủ quán chịu làm, phòng trừng cu nở dê không có bao nhiêu người sẽ đi mua. Dân chạy nạn, bình dân mua không nổi, mà quý tộc dân nhưng là sẽ không đi này một loại địa phương đi mua quần áo. Cô nạn đứng ở trước mặt chính mình, thân tình thoáng mang theo một chút e lệ, ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt góc áo, bất an loay hoay. Này một loại bình dân mặc quần áo, đối với cô nạn tới nói, chính là vô cùng xa hoa. Khả năng từ nhỏ đến lớn, cô nạn đều không có xuyên qua một lần quần áo mới, hiện tại ăn mặc bộ đồ mới phục, na nở dê còn cảm giác được có một ít không chân thực, có một ít bất an. Thật là đẹp mắt. Uchiha Hải không khỏi than thở nói rằng, cô nạn cũng là nở ra một tia ngượng ngùng tiêu dung, trong tâm trong mang theo một tia tiểu nhảy nhót. Ngọt ngào cảm giác chảy vào trái tim. Cái này, ta muốn. Uchiha Hải quay về ông chủ nói rằng, tốt rồi. Ông chủ cũng là cười mở ra hoa, tiến vào thời kỳ chiến tranh qua đi, càng ngày càng thiếu người đến cửa hàng trong mua quần áo. Hôm nay ngày có thể bán ra một bộ, đã rất tô tờ cô nạn, ngươi thử lại thử một lần cái này đi. Uchiha Hải tùy ý lại chọn mấy bộ, để cô nạn đổi lại xuyên. Không thể không nói, cô nạn trời sinh chính là móc treo quần áo, nhân đẹp, mặc cái gì đều tốt xem á ông chủ, tất cả đều mua. Uchiha Hải đem chọn tốt quần áo bao hết, để cho ông chủ, nói rằng, tốt rồi, tổng cộng 18. Lão bản mặt cười thành một cái ưu hoa. Không nghĩ tới, đối diện cái này bề ngoài không dương cao thiếu niên, lại lập tức liền mua lại nhiều như vậy quần áo, ông chủ biểu thị phi thường mở. Đến làm đem đối diện hai người kia tiền tài đoạt tới, ông chủ không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng nghĩ đến có thể dễ dàng mua lại nhiều như vậy quần áo người, hoặc là chính là mạnh mẽ nỉ dạ, hoặc là chính là có những khác nỉ dạ bảo vệ quý tộc. Hiện tại ông chủ lại không phải cùng đường mạt lộ hoặc giả là thực lực, thế lực này, vẫn là không dám làm ra chuyện như vậy. Hai ca ca, có thể hay không quá nhiều. Cô nạn mang theo một chút câu thúc, quay về Uchiha Hải hỏi. Uchiha Hải cười nói, để ta thân ái nhất cô nạn, đây là đáng dọa Uchiha Hải đem tiền đưa cho tiệm bán quần áo ông chủ. Tiệm bán quần áo ông chủ nhanh chóng tìm kỹ tiền, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Đa tạ chăm sóc. Ông chủ nhìn tiểu cô nạn cùng Uchiha Hải, trên mặt cũng là mang theo chút hai vị vẻ mặt. Hay là ở tiệm bán quần áo ông chủ xem ra, Uchiha Hải chính là một loại quý tộc, mà tiểu cô nạn nhưng là bị quý tộc coi trọng người chứ cảm tạ. Hai ca ca, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Cô nạn trên mặt nở cảm động thân sắc, âm thanh ôn nhu như nước, bình còn mang theo điểm khóc nước nở. Nước mắt giật lên cô nạn viền mắt, để cô nạn viền mắt trở nên hơi hồng nhuận. Na nở dê mắt cũng là đỏ đỏ, trong, sung mãn cảm động. Bản thân vừa bắt đầu cu nở dê chỉ có điều là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mà muốn tiếp cận ủ trí hạ hải mà thôi. Thế nhưng hiện tại, na nở dê có thể cảm thấy ủ trí hạ hải đối với mình làm ra tất cả. Xưa nay sẽ không có người đối với nàng tốt như vậy qua một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động chảy xuôi ở cô nạn tâm. Bởi vì cô nạn nụ cười lại như là thiên sứ như thế. Uchiha Hải nhẹ nhàng lau chùi cô nạn viền mắt bên cạnh nước mắt trâu, nói rằng. Bởi vì nét cười của ta, dường như thiên sứ sao nhìn Uchiha Hải tuấn lãng khuôn mặt, cô nạn thổi phù một tiếng bật cười. Nan ở dê nhanh chóng du hôn Uchiha Hải một cái, vừa chạm liền tách ra. Xin lỗi, xin lỗi. Hôn Uchiha Hải một cái, cô nạn cu nở dê là vì chính mình cử động cảm thấy hoảng loạn. Không hề là bởi vì thẹn thùng, mà là cảm giác đến bản thân cử động tựa hồ có chút làm càn. Ở nói thế nào, Hải ca ca đều là bản thân lão sư A cô nạn hiện tại có một loại lo sợ tắt mét mặt mày cảm giác, phi thường sợ sệt tất cả những thứ này đều là không chân thực, mà bản thân một cái trong lúc vô tình nâng động, rất khả năng sẽ để Uchiha Hải bài xích bản thân, mà bản thân gặp được tất cả, rất có thể sẽ biến thành ảo giác. Điều này làm cho cô nạn cảm giác phi thường khủng hoảng. Liền ngay cả cô nạn chính mình cũng không có chú ý tới, khả năng ở trong thời gian thật ngắn mặt, Uchiha Hải ngay ở na nở dê trong tâm trong chiếm cứ cực cao vị trí. Mà cảm nhận được cô nạn trong tâm bất an, Uchiha Hải chỉ cảm thấy tràn đầy thương tiếc. Đúng rồi, hiện tại cô nạn, còn không phải ngày sau trải qua dạ hỉ cổ tử vong, Hàn Dồ đánh lén sau khi, trong tâm trơn lên kiên cường, vẻ mặt trơn lên lạnh lẽo ngự tỉ. Hiện tại cô nạn, chỉ là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu nữ sinh á, tuy rằng bên ngoài có một loại lạnh lẽo khí chất, thế nhưng trên nét mặt sợ sệt cùng khiếp nhược lại biểu hiện ra na nở dê trong tâm tật 643 khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại vẫn không có nhiễm phải bất kỳ sắc thái cô nạn, ta nguyện ngươi ngày sau tràn đầy tiếng cười cười nói nói, không lại cần bề ngoài lạnh lẽo, mới hiểm cái càng thêm lạnh lẽo trong tâm. Hay là, ngày sau cô nạn không còn là băng sơn mỹ nhân, thế nhưng, làm sao không phải là càng tốt hơn nhân sinh đây không có quan hệ nha, cảm tạ cô nạn ngươi một thân. Ta mặc dù là lão sư của ngươi, thế nhưng càng thêm là ngươi hải ca ca a ủ trí hạ hải lạnh nhạt cô nạn tiểu dương, sử dụng tràn ngập yêu thương âm thanh nói rằng. Sau đó, liền đem ta cho rằng là cô nạn người thân đi, thân nhất người thân, nhất thân mật không xa rời người thân. Thân nhất người thân sao cô nạn tự lẩm bẩm, âm thanh càng ngày càng chắc chắc. Hải ca ca, cảm tạ ngươi a giả hỉ cổ, nạ gạ tổ, ta tìm tơ y bản thân thân nhất người thân a cô nạn nhào vào ủ trí hạ hải lồng ngực, nước mắt không đoạn lộ ra, thế nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Đó là một loại có thể ít nhiều sức cuốn hút tiếu dung, Uchiha Hải trong tâm cũng là trơn lên thư thái lên. Uchiha Hải nhẹ nhàng vỗ cổ nạn xuống lưng. Khóc đi, ngày mai bắt đầu, ta hy vọng ngươi cười qua mỗi một ngày. Ân.